Hồng Liên Bảo Giám, chương 1603, vượt lên đầu, 1, gocchuyenaudio.com, thời điểm thay đổi kỹ năng, chính là thời điểm nhược điểm của hắn bộc lộ. Mà tay trái của hắn thần tuyệt thuật, không có thương tuyệt cùng kiếm tuyệt chăn đệm, cũng không cách nào nhanh chóng bộc phát ra. Trừ khi hắn thành thần, mới có thể tu bổ nhược điểm này. Sau khi Vũ Tam Tuyệt thành thần, có thần uy cường đại, có thể đền bù cái nhược điểm này. Không có thành thần, thần uy của hắn là giả, đối mặt bán tiên như Tô Kính cũng không có biện pháp đền bù nhược điểm. Dĩ nhiên, nhược điểm này cũng là mạnh như hoàng đế của thần binh đế quốc mới có thể nhìn ra, đối thủ bình thường, sớm đã bị Vũ Tam Tuyệt nghiền ép rồi. Mà người như Võ Uy Vương, ít lại càng ít, cả hoàng tộc cũng chỉ có hoàng đế cùng Võ Uy Vương tu luyện ra loại năng lực này. Có thể nhìn thấu nhược điểm của địch nhân, chỉ sợ địch nhân so sánh với bản thân còn muốn cường đại gấp mấy lần. Tô Kính nghe Võ Uy Vương nói nhược điểm của Vũ Tam Tuyệt, trong lòng đã không có loại đối mặt sợ hãi không biết kia. Cùng Vũ Tam Tuyệt gặp gỡ, cảm giác thời khắc phải đối mặt với một hồng hoang cổ thú thôn thiên, trong lòng Tô Kính cũng không có nắm chắc c. Vận dụng thần thuật trong binh gia giới chỉ, nhất là ở trong đại quân của đối phương. Lúc hắn trở lại cũng có chút nghĩ mà sợ thực lực của Vũ Tam Tuyệt kia quá cường đại, phối hợp đại quân tuyệt đối có thể lưu hắn lại. Hiện tại, hắn lại không sợ, bởi vì hắn đã biết nhược điểm của Vũ Tam Tuyệt. Chờ quay đầu lại, mình thành tựu địa tiên, địch nhân cũng chỉ còn lại có ngư nhân nữ hoàng, hoặc là binh gia thần đế. Cường giả kim đan bình thường, cần số lượng cực kỳ khổng lồ, mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp thánh mạng. Tô Kính cùng Vũ Tam Tuyệt kia ước hẹn tiến tới thần quốc chu diệt thần linh. Tô Kính dĩ nhiên muốn phải cấp một chút tình báo, tọa độ thần linh thần quốc này, trên thực tế vẫn là Bạch Tử Thần cho. Bất quá không quá chính xác, Tô Kính sai người tìm tòi mấy năm, mới coi như xác định tọa độ. Thần linh của thần quốc này, là một trung vị thần tương đương với tiên tiên, còn không tới thành tựu chân tiên. Mà ở trong thần quốc của đối phương, thần linh là có thể bộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu. Chẳng qua hiện tại, một đám bán tiên chu diệt thiên tiên đã không phải vấn đề duy nhất chính là, làm sao ở trước Vũ Tam Tuyệt xử lý thằng xui xẻo này. Đây là một thần linh hệ hắc ám, vốn là đồng minh của Bạch Tử Thần, trực tiếp bị Bạch Tử Thần bán đứng. Trung vị thần này được xưng là địa ngục chân minh thần. Bởi vì bị người ám toán qua, thần cách có chút tổn hại, lại không thể gọi là bán thần. Lực chiến đấu của bản thân hắn còn có thể, khuyết điểm là bởi vì thần cách thủ hạ của hắn không còn những thần linh khác. Hắn cũng không dám thu phục bất kỳ bán thần nào, sợ bị người đoạt đi thần cách. Một thần linh lạc đàn, không có thần quốc chi nhánh, chẳng qua là trung vị thần, lúc trước Tô Kính nắm chặt không lớn, chỉ có thể giấu giếm ở trong tâm. Hiện tại có nguyên soái của thần binh đế quốc hỗ trợ, vấn đề liền chẳng phải lớn. Thần binh đế quốc cũng chinh chiến qua vị diện, diệt sát qua thần linh. Tô Kính cung cấp tình báo, để cho Vũ Tam Tuyệt cũng tương đối hưng phấn. Bởi vì loại thần linh cấp bậc này, dựa vào lực lượng trang bị cộng thêm thủ hạ binh sĩ của mình, đã có tiền vốn đối kháng. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như hắn đạt được thần quốc này, vậy. gocchuyenaudio.com, cũng phải cho Tô Kính một chút bồi thường, tình báo này, liền tương đối trọng yếu. Tà thần thần cách đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, hiến tặng cho hoàng đế bệ hạ mà nói, là có thể đạt được ban thưởng phong hậu. Cùng lúc trước nói bất đồng, Vũ Tam Tuyệt đề nghị, song phương riêng phần mình mang theo 5 vạn binh lính, 10 tướng lãnh, thân binh không được hơn 100. Tô Kính cũng không có dị nghị, lúc trước nói số lượng ít đó là mê hoặc Vũ Tam Tuyệt. Tô Kính trực tiếp mượn tới 5 vạn đạo binh, trừ Tô Mộ còn có Ưng Dương, Khuyển Thập Lang. Vô Ưu công chúa thì ở tiên cảnh thế giới thông thiên tháp thi triển kỹ năng, tùy thời câu thông khôi giáp của bọn hắn, đưa lên kỳ lân đan, khôi phục chân khí của bọn hắn. Địa điểm tiến công chọn ở hoang đảo mà song phương sắp sửa thành lập nhà máy luyện khí. Song phương riêng phần mình mang chiến hạm đồng thời xuất phát vượt qua không gian tiến tới thần quốc của địa ngục chân minh thần. Tô Kính xuất động chính là chiến hạm chủ lực toàn bộ có thể ở trong vị diện xuyên qua. Mà Vũ Tam Tuyệt một chiến hạm chủ lực cỡ trung thả ra lực trường cường đại, gói lại tất cả vận binh hạm, nguyên thần của Tô Kính cảm giác đến một cổ không gian dao động kịch liệt, sau đó hạm đội của Vũ Tam Tuyệt liền biến mất ở thế giới này. Hạm đội của Tô Kính nhảy vào tinh không, lấy liệt dương thần hoàng hạm cỡ lớn làm hạch tâm, chung quanh mấy chục chiến hạm đi theo, không ngừng tiến hành bước nhảy không gian, tu chỉnh tọa độ. Tiến công vị diện, nếu như muốn mang quân đội, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Cưỡng ép dùng truyền tống trận đi qua mà nói tiêu hao cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Dẫn theo 5 vạn người Tô Kính hoàn toàn có thể dùng long xà bát cảnh hồ mang đi qua, bất quá chiến hạm của hắn khổng lồ thu vào trong long xà bát cảnh hồ là quá miễn cưỡng, tạm thời còn không có thể an toàn làm được. Tô Kính cũng mang đại lượng vật liệu, binh lực không đủ không thành vấn đề, chiến sĩ ở trong thần quốc cũng không phải tinh nhuệ cờ nào, chẳng qua là cảm giác giết không hết, có khôi lỗi đủ để ứng phó. Những đạo binh này, là vì thần sứ của đối phương mà chuẩn bị. Thiết thị tỷ đệ cùng Cơ Vô Song lần này đều đến, bọn họ cũng là thủ hạ cường đại nhất của Tô Kính. Mặt khác chính là bốn cường giả từ Tâm Ý Tông điều tới, tính cả đám người Tô Mộ tổng cộng 10 người thống soái đạo binh. Mỗi người 5.000 đạo binh, đầy đủ dùng. Mà Tô Kính đã có thể khống chế 3.000 long xà tiên binh, không cần phải dựa vào kỹ năng chiến trận của đạo binh bình thường nữa. Tinh không u ám, địa điểm nhảy càng ngày càng vắng vẻ. Trên chiến hạm đạo môn, trong buồng chỉ huy, bốn phương tám hướng nhìn qua đều là kết cấu trong suốt, có thể thấy chỗ sâu trong tinh không. Tất cả chi tiết đều lơ lửng ở trước mắt theo tâm ý nhảy lên, lưu chuyển, lựa chọn. Thần quốc của địa ngục chân minh thần còn rất xa xôi, dựa theo loại phương thức nhảy này, ít nhất còn có 3 ngày mới có thể đến. Tô Kính không có trì hoãn ở trong buồng chỉ huy, mà đi kiểm tra vũ khí của các chiến hạm. Cách chương.